Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, lôi kéo. Lâm Phi đi ở phía trước, Tôn Thanh lần này quy củ rơi ở phía sau Lâm Phi khoảng cách một bước. Hắn có chút lăng lăng nhìn đi ở phía trước Lâm Phi. Trong tai trước mắt, phảng phất hay lại là kia phiến bầy khắp thiên địa ông minh kiếm quang. Tiếp tục lên đường sau khi... Tôn Thanh đầy bụng lao tao nhổ nước bọt. Tất cả đều thanh quang rồi. Chỉ còn lại rung động. Kinh người như vậy kiếm thuật. Tôn Thanh âm thầm nghĩ ngợi một phen. Trong lòng kinh ý càng hơn. Chính mình tu hành đến nay. Thấy tu kiếm đạo tu sĩ không ít. Có thể nhưng chưa từng thấy qua ai kiếm quang. Như thế hùng hồn vĩ đại. Rộng rãi kinh người. Cũng chưa từng thấy qua trên người người đó kiếm ý như thế thuần túy ác liệt. Dần dần tỉnh hồn sau khi Tôn Thanh nhìn Lâm Phi thầm nói, lần này nếu như không phải là có hắn ở mảnh này Tần Tử Chi triều, sợ là muốn tàn phá tứ hung trận. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lần trước gặp phải Tần Tử Chi triều lúc thảm thiết, Tôn Thanh trong lòng cười khổ liên tục. Trong lúc vô tình này Lâm Phi lại thành bọn họ ân nhân. Bất quá người này rốt cuộc muốn đi đâu a? Lâm Phi ở mảnh này băng nguyên thượng tàu quá mức tùy ý. Rõ ràng có năng lực trong vòng thời gian ngắn đêm này cả tòa thế giới cũng chuyển lên mấy vòng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác dùng chân đi. Hơn nữa không có một đặc phương hướng. Có mấy lần thậm chí tại chuyển vòng. Lại đi một đêm, Tôn Thanh bắt đầu hoài nghi người này có phải hay không là đang đùa chính mình chơi đùa. Bao trùm cả phiến thế giới bóng đêm dần dần rút đi. Có thể ngày như cũ tối tăm mờ mịt, đầy trời phiêu sái bông tuyết không biết lúc nào ngừng. Cũng có lẽ là bởi vì ban đêm Lâm Phi cùng Tần Tử Chi triều đại chiến duyên cớ. Mảnh này băng nguyên thượng, từ đầu đến cuối có một tầng lãnh đạm cảm giác bị áp bách. Thật lâu không tiêu tan, Tôn Thanh đắm chìm trong chính mình trong suy tính. Bất thình lình, nghe được trước mặt truyền tới một câu nói. Bây giờ đã rời đi các ngươi phạm vi thế lực chứ? Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tôn Thanh mới vừa đáp một cái tự, lại cứng rắn sinh đem âm điệu đề cao. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Phi, đầy mắt cảnh giác. Lâm Phi quay đầu nhìn hắn một cái, cười, tùy tiện trò chuyện một chút. Tôn Thanh trên mặt vẻ cảnh giác nặng hơn, toàn thân cũng căng thẳng lên, trong đầu thoáng qua vô số màu xám ý tưởng của ám. Quả nhiên tới. Đây là muốn hỏi dò chúng ta tình huống. Ta là tuyệt đối sẽ không trả lời. Phàm là tiết lộ ra ngoài một chữ. Đó chính là tư thông với địch. Nhưng nếu như ta từ đầu đến cuối không trả lời hắn. Hắn sẽ làm sao? Là trực tiếp giết ta? Hay lại là hành hạ đến chết? Tôn Thanh tưởng tượng mình bị ngàn vạn kiếm quăng cắt thành mảnh vụn tình cảnh. Trên mặt một mảnh màu sắc thức ăn. Nhìn. Các ngươi cũng không phải cái thế giới này nhân. Từ bên ngoài đến đây đi. Lâm Phi tiếp tục hỏi. Tôn Thanh cắn răng. Ngậm chặt miệng. Lựa chọn yên lặng. Chỗ ngồi này thế giới cũng sắp diệt. Chờ thật đến lúc đó. Lục địa thần tiên cũng không chạy khỏi. Lâm Phi ngữ điệu nhàn nhạt. Giống như là lầm bầm lầu bầu. Có thể thỉnh thoảng sẽ còn hướng Tôn Thanh ném ra mấy vấn đề. Xảm tạp chính hắn phân tích. Nhưng các ngươi vẫn còn cố thủ ở nơi này. Nhất định là có cái gì mục chứ. Tôn Thanh phía sau có suất mồ hôi lạnh ra. Mẹ kiếp, người này có phải hay không là biết cái gì? Đúng rồi, chỗ ngồi này thế giới tên là cái gì? Tôn Thanh sững sờ, đây là vấn đề gì? Hắn hồ nghi nhìn về phía Lâm Phi. Cảm thấy người này là biết rõ còn hỏi. Người nếu là không biết, còn biết được. Có thể hắn nhớ tới đêm qua kia phiến kiếm quang. Trong lòng lại không nhịn được đánh trống. Không muốn đem quan hệ làm quá căng. Vì vậy lạnh bang bang phun ra ba chữ. Huyền vũ giới. Lâm Phi gật đầu một cái. Lại hỏi. Vậy các ngươi là từ đâu nhi tới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi dừng bước. Xoay người nhìn Tôn Thanh. Từ từ nhếch miệng. Miệng ngược lại rất nghiêm. Thấy Lâm Phi như vậy cười một tiếng. Tôn Thanh cảm giác mình toàn thân lông măng cũng dựng lên. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. thấy Tôn Thanh một bộ tùy thời muốn hô cứu mạng bộ dáng. Lâm Phi nhất thời hết ý kiến. Thế nào làm với chính mình muốn vô lễ hắn như vậy? Lắc đầu một cái, Lâm Phi tiếp tục đi về phía trước. Thỉnh thoảng ném ra mấy vấn đề. Hơn phân nửa đều là nơi này tên gì? Nơi đó là cái gì? Vẻ mặt tản mãn, thuận miệng mà hỏi. Giống như một cái du khách ngoại địa. Tôn Thanh Nhật có thể trả lời vấn đề cũng đáp. Trong tối quan sát Lâm Phi, phát hiện thần sắc hắn hoàn toàn không giống giả bộ. Hình như là thật đối với nơi này không biết gì cả. Chù trừ rồi nửa ngày, thử hỏi dò Lâm Phi. Ngươi thật không phải là thế giới phu nhân. Lâm Phi nhún vai một cái. Còn thật không phải là a. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này Tôn Thanh trong lòng ngược lại tin 89 phần. Nhưng tân nghi ngờ lại đi ra. Huyền vũ giới lúc nào ra một lợi hại như vậy nhân vật. Nếu như hắn không phải là huyền vũ giới, vậy rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tôn Thanh bách tư bất đắc kỳ giải. Nhưng là sau đó, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đây? Một cái như vậy nhân vật như bức. Nếu là theo chân bọn họ đứng ở trên một sợi dây, huyền vũ giới ai còn có thể đối địch với bọn họ? Nếu là lại theo thế giới phu đám người kia, không là có thể đem bọn họ đánh kêu cha gọi mẹ. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, con mắt của Tôn Thanh cũng sáng. Lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, lại cũng không có lúc ban đầu kháng cự, là càng xem càng thuận mắt. Trong lời nói cũng thêm mấy phần nịnh hót. Phàm là Lâm Phi câu hỏi, hắn là có thể trả lời bảo đảm đáp phải nhiều cặn kẽ. Liền có nhiều cặn kẽ, kẻ hở Lâm Phi không hỏi, sẽ còn đụng lên đi nói mấy câu. Chắc hẳn ngươi cũng biết, chỗ ngồi này thế giới sắp gặp tử vong, tử khí tràn ngập, hoàn cảnh tồi tệ, thỉnh thoảng sẽ gặp giống như vừa mới tần tử chi chiều lớn như vậy kiếp nạn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tôn Thanh hơi dừng lại một chút. Hắn nhớ tới Lâm Phi kiếm chém tần tử chi chiều tình cảnh. Đảo trong mắt một vòng. Lại nói, mặc dù ngươi bản lãnh lớn, nhưng so với tần tử chi chiều lớn hơn nguy hiểm cũng có là một người độc thân, hay lại là nguy hiểm một ít. Lâm Phi đi ở phía trước. Nghe nói như vậy, hơi có chút đùa cợt nhìn về phía Tôn Thanh. Tôn Thanh này mấy phen biến hóa. Lâm Phi làm sao không biết nguyên ủy. Bất quá Tôn Thanh không có chú ý tới Lâm Phi thần sắc. Chỉ tiếp tục nói. Nhưng nếu là có người giúp đỡ, đó cũng không giống nhau. Nói thí dụ như trấn chúng ta nguyên phái. Chấm ngoặc kép. Ừ. Vào các ngươi trấn nguyên phái. Sau đó giúp các ngươi đi chèn ép địch nhân sao? Lâm Phi cắt đứt Tôn Thanh lời nói. Trên dưới quan sát hắn một chút. Lắc đầu thở dài. Liền như ngươi vậy đem ý nghĩ trực tiếp viết lên mặt dáng vẻ. Còn muốn theo ta chơi đùa tâm cơ. Luyện nhiều mấy trăm năm đi. Tôn Thanh còn sót lại lời nói tất cả đều giấu ở rồi trong cổ họng. Tự cho là đánh tính toán thật hay. Bị như vậy sáng loáng bóc đi ra. Lập tức vừa xấu hổ vừa giận. Sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng quả thực không nhịn được. Tức giận nói. Ta lòng tốt khuyên ngươi mà thôi. Ngươi thật cho là bản lãnh lớn là có thể ở bên trong vùng thế giới này hoành hành sao? Sai lầm rồi. Đây cũng không phải là một tòa đơn giản thế giới. Nó thiên đạo đem vẫn. Âm dương ngưng trệ bất sinh. Yêu thú quỷ vật hiện nay không nhìn thấy. Đó là bởi vì bọn họ có đại thần thông đại thủ đoạn. Có thể ẩn núp khí tức. Che giấu thiên cơ. Không bị tử khí ăn mòn. Không theo thế giới diệt vong. Ngươi lấy cái gì với những tên kia đấu? Và lại nói, nơi này tài nguyên thiếu thốn vượt qua tưởng tượng. Một con đường sống một khối linh thạch đều là đáng giá liều mạng tranh đoạt cướp bóc. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.